hay là nữ diễn viên Đại Thiên Tống Như. Ông cụ Tống ngồi trên ghế sofa, dùng điều khiển từ xa tắt tivi. Hình ảnh cuối cùng trong đầu ông chính là bộ dáng chật vật khóc lóc của Tống Nhan Nhu. Đúng lúc này, Tống Nhan Nhu hai mắt đỏ bừng đi vào phòng khách, vừa thấy ông cụ Tống, nước mắt liền rào rào chảy xuống. Ông nội, ông biết hôm nay Tống Như làm gì với cháu không? Cháu thật không ngờ chị ta không giữ chút tình cảm nào cả. Tại sao ông lại giao công ty vào tay loại người như vậy chứ? Im miệng! Ông cụ Tống lật ngược mâm trái cây trên bàn trà, tức giận nhìn Tống Nhan Nhu. Một tiếng đổ vỡ vang lên, tiếng thủy tinh vỡ vang khắp phòng khách. Tống Nhan Nhu bị dọa, cô ta cho là ông cụ vẫn sẽ cưng chiều mình như trước. Không ngờ còn chưa nói ra những lời đã chuẩn bị xong, ông cụ Tống đã nổi giận. Hơn nữa, còn giận vì Tống Như. Ông nội! Cháu còn mặt mũi gọi ta sao? Cháu có biết buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới hôm nay quan trọng với công ty như thế nào không? Những chuyện xảy ra trước kia ta đều không tính toán với cháu. Nhưng cháu lại gan lớn hơn trời, ở nơi quan trọng như vậy mà khóc lóc om sòm. Giọng ông cụ Tống hết sức ác liệt. Ta dụng tâm bồi dưỡng cháu như vậy, nhưng cháu thì sao? Đã mang thai còn muốn đi ra ngoài làm mất thể diện sao? Cháu không phải vậy, ông nội. Cháu không nghĩ nhiều như vậy. Cháu chỉ là... Nghe được rất nhiều người bàn tán về quyền thừa kế công ty. Cơ thể ông còn khỏe mạnh, căn bản không cần ai thay thế vị trí chủ tịch. Cháu cũng vì nhà họ Tống. Ông nội. Tống Nhan Nhu không nói những lời này còn khá ổn. Cô ta càng nói, ông cụ Tống lại càng thất vọng, thậm chí là thống hận ảo não. Ông không ngờ ông đào tạo nhiều năm lại để cho Tống Nhan Nhu trở nên không biết điều như vậy, làm loạn trắng đen. Mà trước kia ông lại một mực tin tưởng cô ta, thiên vị cô ta, làm nhiều chuyện tổn thương mẹ con Tống Như như vậy. Trong nháy mắt đó, nước mắt trên mặt Tống Nhan Nhu khiến ông cảm thấy chán ghét. Vốn dĩ còn thương đứa bé trong bụng cô ta, biến mất hầu như không còn. Con đường này là cháu tự chọn, sau này công ty không còn quan hệ gì với cháu. Cái nhà này, cháu có thể tiếp tục ở lại, nhưng còn xảy ra chuyện quá đáng nữa, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho cháu. Ông cụ Tống nói xong, không để ý tới tiếng kêu khóc của Tống Nhan Nhu về thẳng phòng. Ông cần có thời gian để yên tĩnh lại. Tại sao nhà họ Tống lại náo loạn thành như bây giờ? Tống Nhan Nhu nhìn ông cụ Tống rời đi trước mặt cô ta, vô cùng hoảng sợ. Cô ta hốt hoảng chạy vào phòng, gọi cho Phùng Hằng Viễn. Anh giúp tôi một tay. Ông nội tôi có thể giận tôi. Tôi... Bây giờ cô tìm tôi làm gì? Tôi đã sớm nói với cô rồi. Tối nay là cơ hội quan trọng để cô chờ mình. Nhất định phải bình tĩnh. Nhưng cô nghe người khác nói mấy câu, liền giống như bà điên. Cô thể hiện như vậy, sớm khiến cho hội đồng quản trị chán ghét. Bây giờ tôi cũng không có cách nào cả. Phùng Hằng Viễn nhìn danh sách trên màn hình máy tính, tức giận tắt luôn máy tính. Hôm nay Tống Như nói lời đó, khiến anh ta có chút bận tâm. Có phải cô nắm giữ chứng cứ gì không? Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Cầu xin anh giúp tôi một lần. Tôi nghe theo anh hết. Tống Nhan Như cắn móng tay, cô vô cùng nóng nảy. Phùng Hằng Viễn xoa xoa huyệt thái dương hồi lâu mới nói. Để tôi nghĩ đã, cô trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày đi. Sau khi cúp điện thoại, Tống Nhan Nhu ngây ngốc ngồi trên giường, mà một đầu điện thoại khác, Phùng Hằng Viễn cầm tài liệu về mấy khách hàng quan trọng bỏ vào túi sách của mình. Bây giờ Tống Nhan Nhu hoàn toàn thua, anh ta phải lót đường cho mình sớm chút. Dương Gia Cừu giúp Tống Như tắm rửa, lại dùng khăn tắm lau tóc giúp cô. Có phải tóc em hơi dài không? Có nên đi đổi kiểu tóc không? Tống Như nhìn mình trong gương bỗng nhiên nói. Em thích tóc dài thì để tóc dài, thích tóc ngắn thì đi cắt ngắn. Vậy anh thì sao? Anh thích loại nào? Tống Như ngẩng đầu lên dí dỏm hỏi. Chỉ cần là em, anh đều thích. Dương Gia Cừu cọ trán lên trán cô, ngón tay xoa xoa bờ môi đỏ mọng của cô. Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi đi. Mặc dù đứa bé lớn lên ngày một, nhưng vì Dương Gia Cừu tỉ mỉ chăm sóc, Tống Như không có phản ứng, không thoải mái quá lớn. Anh nuôi em đến lười. Cô đứng dậy, hai vợ chồng cùng nhau trở lại phòng ngủ. Tối nay anh còn phải làm việc sao? Ừ, có mấy tài liệu cần xử lý. Em ngủ trước đi, anh sẽ xong nhanh thôi. Dương Gia Cừu hôn nhẹ má cô, đi ngủ đi. Tống Như gật đầu một cái, nhìn anh giúp mình đắp chăn, yên ổn nhắm hai mắt lại. Khoảng thời gian này, lúc Tống Như xử lý công việc của tập đoàn Tống Thị, Dương Gia Cừu không nhúng tay vào, nhưng anh luôn để Trần Viễn quan sát tình huống của hội đồng quản trị Tống Thị. Trong đó có một thành viên ban giám đốc họ Phùng qua lại mật thiết với Tống Nhan Nhu, cũng đã thành đối tượng quan sát chính. Tổng giám đốc đã lấy được ghi chép nói chuyện điện thoại và ghi chép thông tin chuyển tiền của Phùng Hằng Viễn. Chính là anh ta tiết lộ danh sách khách hàng VIP với truyền thông, cũng là anh ta luôn giúp Tống Nhan Nhu lôi kéo thành viên ban giám đốc. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới lần này, hẳn là anh ta có kế hoạch, nhưng vì Tống Nhan Nhu và phu nhân làm ầm ĩ, không thể làm được. Trong điện thoại, Trần Viễn báo cáo từng chuyện điều tra được gần đây cho Dương Gia Cừu. Ngoài ra, anh ta còn đặt trước chuyến bay ra nước ngoài vào tuần tới. Ngay sau khi buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới kết thúc, anh ta quay về tập đoàn Tống Thị, ở lại khoảng 3 tiếng. Đầu ngón tay thon dài của Dương Gia Cừu gõ mặt bàn 3 tiếng. Có thể làm gì? Tiếp tục quan sát hắn ta, thu thập tội chứng của hắn ta. Còn có tài liệu về mấy vị thành viên hội đồng quản trị bị Tống Nhan Nhu lôi kéo nữa. Dương Gia Cừu bình tĩnh ra lệnh. Anh không cho phép có người ở sau lưng phu nhân anh ta tái máy chân tay. Anh không chủ động ra tay, không có nghĩa là sẽ ngồi chờ chết. Sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Tống Nhan Nhu vẫn luôn đợi nhà họ Tống, nhìn thật giống như là đã bị dạy dỗ. Nhưng Tống Như hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, đó là không thể nào. Tăng Nhĩ Ngọc ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại với ông cụ Tống. Bà quyết định thật sao? Nhĩ Ngọc, nhiều năm như vậy là chúng ta bạc đãi con và Tiểu Như. Trước kia thật không ngờ Tống Nhan Nhu sẽ biến thành bộ dạng này. Ta biết nhà họ Tống mắc nợ các con, có thể vĩnh viễn cũng không trả hết được. Nhưng xin con nể tình mọi người, dù sao cũng là người một nhà, tới dự tiệc đi. Lần này ta mời đều là họ hàng thân thuộc trong nhà. Có một số việc ta muốn nói cho rõ. Trong tiếng nói của ông cụ Tống lộ ra mệt mỏi và áy náy. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn người con gái trước mặt. Được, chúng con nhất định đến. Nhưng mà... Bà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi xảy ra chuyện gì... Ta hiểu. Ông cụ Tống gật đầu. Chỉ cần các con có thể tới là được. Có lẽ vào lúc này, ông cụ Tống đã thực sự quyết định thanh lý môn hộ rồi. Nếu Tống Nhan Nhu không làm gì cả, còn chấp nhận ở lại nhà họ Tống, thì ông cụ Tống tất nhiên sẽ cho cô ta một miếng cơm. Nhưng nếu cô ta u mê không tỉnh, ngay cả đứa bé trong bụng cô ta cũng không cần giữ lại nữa. Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Tống nhìn cảnh núi cao xa, trong mắt tràn đầy ánh nước. Tăng Nhĩ Ngọc nói với Tống Như và Dương Gia Cừu cũng ở bên cạnh Tống Như nội dung cuộc điện thoại. Mẹ muốn đi sao? Tống Như hỏi. Mẹ nghe con. Tăng Nhĩ Ngọc biết Tống Như có năng lực xử lý nguy cơ của Tống Thị, có thể xử lý chuyện của nhà họ Tống. Bà vì bản thân có một đứa con gái tốt như vậy mà kiêu ngạo. Tống Như suy tư mấy phút. Chúng ta cùng đi, xem ông nội xử lý chuyện này như thế nào. Trước kia, Tống Nhan Nhu hại cô lại thuê người bắt cóc Tăng Nhĩ Ngọc, còn tiết lộ danh sách công ty, náo loạn ở buổi họp báo. Bất kể là tội danh nào cũng đủ để cô ta không thể trở mình. Trừ hôm đó, ở trên bàn cơm, ông cụ Tống tuyên bố chuyện muốn mở bữa tiệc gia đình. Tống Nhan Nhu và Tống Kiệt đều ở đây. Nói thật ra, Tống Kiệt căn bản không muốn ngồi chung mâm cơm với Tống Nhan Nhu. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện cô ta đã làm, Tống Kiệt lại không kiềm chế được cơn tức giận ở trong lòng, hoàn toàn vì ông cụ Tống và Tống Như mà nhẫn nhịn. Vậy quyết định tối mai đi. Phòng lớn nhất, nhà hàng Châu Tế. Chuyện cụ thể sẽ do trợ lý Hàn thay ta phụ trách. Sau khi ông cụ Tống nói xong, nhìn Tống Nhan Nhu một cái. Cháu có thai, có thể không đi. Không, cháu muốn đi. Tống Nhan Nhu nặn ra vẻ mặt tươi cười. Ông nội, cháu biết buổi họp báo hôm đó cháu làm sai. Cháu sẽ mượn cơ hội này xin lỗi mọi người. Nhà họ Tống cũng có những chú bác thân thích khác, có cổ phần ở công ty. Đêm đó cũng có người ở hội trường nhìn thấy một màn Tống Nhan Nhu la lối ôm sòm. Tống Kiệt không khách khí hừ lạnh một tiếng. Ăn hai miếng cơm liền đứng dậy. Cháu ăn no rồi. Vừa ra khỏi cửa, anh ta liền gọi cho anh Mạt. Chiều nay có thời gian không? Tôi muốn đi thăm chị tôi. Được, tôi tới đón cậu. Tống Kiệt và anh Mạt vừa tới biệt thự, Tống Kiệt liền chú ý tới lầu 2 có một bóng người rất giống Tăng Nhĩ Ngọc. Nhưng bây giờ không phải bà đang ở nước ngoài, không rõ tung tích sao? Đây là có chuyện gì vậy? Anh ta sốt ruột muốn vọt vào. Anh Mạt kéo anh ta một cái. Chị Tiểu Như hẳn đã sớm có sắp xếp, anh đừng có gấp. Tống Kiệt vừa nghe lời cô ta, gật đầu một cái. Chị ba, vừa rồi hình như em nhìn thấy... Tống Kiệt vểnh môi cong, không biết có nên hỏi hay không. Tống Như dựa vào ghế salon, bụng đã rất rõ ràng, cô cười nói. Em không nhìn lầm đâu, mẹ chị vẫn luôn ở đây mà, cũng không giống trên báo nói, bị người ta bắt cóc. Vậy tại sao không về? Tống Kiệt vừa nói được một nửa liền nhận ra điều gì đó. Lúc ấy Tăng Nhĩ Ngọc mất tích, đúng lúc Tống Nhan Nhu ở công ty. Chẳng lẽ... Tống Như không ngăn anh ta tiếp tục suy nghĩ mà ung dung uống nước. Em tới là vì hỏi chuyện chị có tới bữa tiệc gia đình không sao? Tống Kiệt sừng sốt một chút gật đầu. Vâng, em nghe ông nội nói sợ chị không đi. Em có hy vọng chị đi không? Tống Như ngoẹo đầu hỏi ngược lại. Nói thật, em cũng nghĩ giống ông nội, đều cảm thấy chị rất thích hợp quản lý công ty. Nhưng mà em lại không muốn để chị thật sự từ bỏ nghiệp đóng phim. Sau khi Tống Kiệt biết chuyện Tống Như có thai, liền hiểu chuyện cô tuyên bố ngừng đóng phim. Em đương nhiên hy vọng chị đi tham gia bữa tiệc gia đình, lại sợ chuyện chị mang thai. Trong lòng chị hiểu rõ, chị sẽ đi, em yên tâm đi. Tống Như cười nhìn về phía anh Mạt. Gần đây nhà họ Tống có khá nhiều chuyện, cô chăm sóc Tống Kiệt nhiều chút. Tôi sẽ. Anh Mạt gật đầu trả lời. Lúc Tống Kiệt đến biệt thự Lan Đình, Tống Nhàn Nhù mượn danh nghĩa đi dạo rời khỏi nhà họ Tống. Đương nhiên ông cụ Tống đã sớm đoán ra cô ta sẽ không kiềm chế được, cũng đặc biệt tìm người đi theo cô ta. Xe của Tống Nhàn Nhù một đường chạy về phía ngoại ô. Cô ta đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao ông cụ Tống lại đột nhiên tổ chức bữa tiệc gia đình, căn bản không chú ý tới có người theo dõi. Cô ta dừng xe trước cửa một ngôi biệt thự. Sau khi gõ cửa một cái, rất nhanh Phùng Hằng Viễn liền mở cửa ra, còn nhìn ra bên ngoài một cái. Không có ai đi theo cô chứ? Không có, mau cho tôi vào. Tống Nhan Nhu hốt hoảng cởi khăn quàng đi vào. Phùng Hằng Viễn không suy nghĩ nhiều, đóng cửa lại. Mà lúc này người của Dương Gia Cửu cũng đi theo. Ông nội tôi đột nhiên muốn tổ chức bữa tiệc gia đình, tôi cảm thấy rất lạ. Tôi sợ có phải ông nội tôi biết gì đó không? Chuyện danh sách bị tiết lộ lần trước anh có xử lý sạch sẽ không đó? Cô nghi ngờ tôi sao? Phùng Hằng Viễn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ khay trà xẹt qua cặp da màu đen. Tôi đã từng nói tôi sẽ giúp cô có được phần thuộc về cô, nhưng cô không chịu nghe tôi. Buổi họp báo ngày hôm đó mới có thể gây ra chuyện như vậy. Tôi quá lo lắng. Ngày đó ánh mắt ông nội nhìn tôi quả thực không biết hình dung ra sao nữa. Bữa tiệc gia đình lần này nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Phùng Hằng Viễn liếc cô ta một cái. Sẽ có chuyện gì chứ? Tôi không biết, nhưng tôi không thể cứ đường đột đánh cược như vậy. Ở đây anh có loại thuốc nào đó khiến người ta hôn mê không? Bỗng nhiên Tống Nhan Nhu bắt lấy tay của Phùng Hằng Viễn. Anh nhất định có, đúng không? Lần đó gặp nhau ở quán bar, chuyện sau đó tôi không nhớ được, nhất định là anh đã bỏ thuốc tôi. Cô đừng có nói nhảm, tôi không có thứ đó. Mặt của Phùng Hằng Viễn biến sắc, đẩy Tống Nhan Nhu ra. Tống Nhan Nhu lùi về phía sau hai bước mới đứng vững. Không phải tôi muốn trách anh, tôi phải dùng loại thuốc đó. Lỡ như ông nội thật sự không buông tha cho tôi cũng phải ngụy tạo một bản di chúc trước. Phùng Hằng Viễn quay đầu nhìn Tống Nhan Nhu, anh ta thậm chí cũng cảm thấy người phụ nữ này quá độc ác. Được, tôi chuẩn bị giúp cô về trước đi. Anh ta nhất định phải sớm rời vốn công ty đi, vì mình mà tìm đường lui. Nếu không, anh ta sớm muộn cũng bị Tống Nhan Nhu liên lụy mà chết. Còn ân oán của cô ta và nhà họ Tống, cứ để bọn họ tự đấu đi. Vừa hay thay anh ta tranh thủ thời gian. Vì đã quyết định đi dự tiệc, Dương Gia Cửu điều chỉnh thời gian hội nghị trước để đi cùng với mẹ con Tống Như. Mẹ, giờ mẹ ở lại phòng khách sạn nghỉ ngơi đi, con đi xem trước tình hình. Tống Như cầm lấy tay của Tăng Nhĩ Ngọc. Con không muốn mẹ gặp nguy hiểm. Chắc chắn bây giờ Tống Nhàn Nhù tưởng rằng mẹ đã bị bọn cướp giết hại. Ừ, Tiểu Như, con cũng phải chú ý đến cơ thể và em bé. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn con gái mình rồi lại nhìn sang con rể. Gia Cửu, nhớ trông nom con bé nhé. Dương Gia Cửu nghiêm túc gật đầu và dìu Tống Như xuống xe. Khi hai vợ chồng vào phòng, những bậc cha chú của nhà họ Tống đã đến. Ông cụ Tống thấy Tống Như và Dương Gia Cửu đến cùng nhau, bèn mỉm cười gật đầu. Sau đó giới thiệu cho họ các bậc cha chú khác của nhà họ Tống. Tống Nhàn Nhu vừa đến sau đã thấy nụ cười hào phóng đúng mực của Tống Như và cả ánh mắt hài lòng của những bậc cha chú đối với Tống Như nữa. Tôi đã nghe nói về những việc xảy ra ở công ty, cháu làm rất tốt. Sau này sự phát triển của công ty ta sẽ phải dựa vào cháu đấy. À đúng rồi, tôi đã xem phim do cháu đóng, nó hay lắm. Nghe thấy lời khen ngợi của họ, Tống Như nói cảm ơn với từng người. Dương Gia Cửu vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, trông cả hai rất ân ái và xứng đôi. Khi nào tôi mới có thể nghe tin tốt kế tiếp của hai đứa đây? Có một cha chú cười tủm tỉm hỏi. Bọn tôi rất mong đợi nhà họ Tống có thể tăng thêm một người đây. Ở ngoài cửa, hai mắt của Tống Nhan Nhu đỏ tươi. Cô ta siết chặt nắm đấm.

Mang thai không thể uống trà ư? Hay là cô đã sớm biết trong đó có gì rồi? Tống Như bước về phía trước một bước. Trong đây đều là bậc cha chú của nhà họ Tống. Cháu mong mọi người có thể làm chứng và nhìn xem chị gái tốt của cháu ác độc đến cỡ nào. Tống Nhàn Nhù khẩn trương ho khan vài tiếng, nhưng không ai tin lời cô ta nữa. Ông cụ Tống thất vọng hoàn toàn. Ông cụ đứng dậy, tát Tống Nhàn Nhù một cái, sau đó quăng tách trà đó xuống đất. Từ giờ trở đi, cô không còn là cháu gái của tôi nữa. Nhà họ Tống chúng tôi không thể giữ cô lại. Tôi sẽ bảo quản gia thu dọn tất cả đồ đạc của cô. Chẳng phải cô muốn ra ở riêng sao? Nhưng cô sẽ không được chia một đồng nào từ gia sản của nhà họ Tống. Không, ông nội, xin ông, đừng... Tống Nhàn Nhù nằm nhoài người dưới đất mà khóc. Cô ta đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Cháu thực sự không cố ý, cháu đã quá sợ hãi. Cho dù lần này Tống Nhan Nhu ồn ào như thế nào đi nữa, ông cụ Tống cũng không để ý tới cô ta. Các bậc cha chú khác của nhà họ Tống cũng tỏ ra bất lực và thương hại. Họ cũng được xem như là nhìn Tống Nhan Nhu lớn lên, không ngờ cô ta lại ác độc đến mức bỏ thuốc vào trà của ông nội mình. Cô ta không dám uống đã đủ để chứng minh mọi thứ. Tống Như đứng ở đó nhìn Tống Nhan Nhu từng bước rơi xuống vực thẳm. Trong mắt cô đã sớm không còn chút thương xót nào. Kể từ giây phút cô mua chuộc bác sĩ và muốn tôi làm phẫu thuật, cô nên liệu trước rằng sẽ có ngày hôm nay. Tống Nhàn Nhù trợn to mắt và khiếp sợ nhìn Tống Như. Sao tôi có thể biết được ư? Tống Như nhếch môi lên. Bởi vì tôi thực sự đang mang thai. Mang thai? Tống Như mang thai sao? Trái tim của Tống Nhàn Nhù thắt chặt lại. Cô ta kinh hãi nhìn chòng chọc vào Tống Như. Không thể nào. Cô không muốn để tôi mang thai vì nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà họ Tống của cô. Nhưng ngay cả ông trời cũng không giúp cô. Tôi sẽ giao bằng chứng này cho cảnh sát sớm nhất có thể. Đến lúc đó cô đi mà giải thích với bọn họ. Tống Như đã chờ đợi rất lâu. Khi được thực sự nhìn thấy Tống Nhan Nhu sụp đổ ngay trước mắt mình, cô càng trở nên bình tĩnh hơn. Cô không cần lời xin lỗi và nước mắt của Tống Nhan Nhu. Chỉ cần chứng minh được một điều là cô có thể bảo vệ bản thân và đứa bé trong bụng mình. Tống Như không để ý tới Tống Nhan Nhu nữa mà đứng cùng Dương Gia Cửu và nói với các bậc cha chú của nhà họ Tống. Với tình hình trước mắt, cháu thực sự không phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức vị chủ tịch đại diện của Tống Thị. Sau khoảng thời gian làm việc ở công ty, cháu đã lập ra danh sách gồm các giám đốc điều hành có thể tạm thời quản lý công ty. Ông nội và thành viên hội đồng quản trị hãy xem qua rồi đưa ra quyết định. Ông cụ Tống nhìn Tống Như, ông cụ há to miệng nhưng lại không thốt nên lời. Ông phải thay mặt cho tất cả thành viên của nhà họ Tống để xin lỗi Tống Như. Con bé đã chịu quá nhiều oan ức và áp lực vì gia đình và công ty. Tiểu Như, người mà ông nội tin tưởng nhất đó là cháu. Bất cứ khi nào cháu muốn, nhà họ Tống sẽ luôn có vị trí của cháu. Trong mắt ông cụ Tống ứa đầy nước mắt. Cháu hiểu rồi, ông nội. Bây giờ cháu chỉ muốn sinh đứa bé này ra một cách an toàn. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc, vui vẻ như vậy của Tống Như, biểu tình của Tống Nhan Nhu từ giận dữ biến thành điên loạn, cuối cùng là cười không ngừng. Cô đã thành mợ chủ của nhà họ Dương, còn được ông nội quan tâm và tin tưởng. Nhưng mẹ cô đã chết, mãi mãi sẽ không quay trở lại với cô. Tống Như, cô vẫn thua tôi. Tống Như ngước lên và nhìn cô ta bằng ánh mắt tàn nhẫn. Mẹ tôi vẫn ổn. Dứt lời, Tống Như gật đầu với đám vệ sĩ ở đằng sau. Tăng Nhĩ Ngọc được các vệ sĩ bảo vệ và bước vào. Không phải là trên thời sự đã nói... Các bậc cha chú của nhà họ Tống cũng không ngờ. Ông cụ Tống quay đầu lại, liếc nhìn Tống Nhan Nhu. Cô không biết hối cải mà còn phạm tội bắt cóc. Nhà họ Tống chúng tôi không thể giữ cô lại được nữa. Không, không thể nào. Tống Nhan Nhu lùi về sau. Cô ta lắc đầu liên tục và chỉ vào Tăng Nhĩ Ngọc. Bà đã chết rồi mà, không thể nào còn sống được. Tăng Nhĩ Ngọc cười khẩy và nói. Bọn bắt cóc mà cô mua chuộc quá tệ. Mấy người bắt tay với nhau lừa gạt tôi. Từ lúc mới bắt đầu, ông nội đã bị mấy người thuyết phục. Mấy người đều là những kẻ lừa đảo. Tống Nhàn Nhù điên cuồng hét to trong phòng ăn. Cuối cùng, bất tỉnh vì đã quá mệt mỏi. Nhà họ Tống không ai tới đỡ cô ta. Cô ta cứ thế mà nằm dưới mặt đất lạnh buốt và đã mất đi tất cả. Khi rời khỏi khách sạn, ông cụ Tống mới lấy lại chút lý trí. Nhĩ Ngọc, sau này công ty sẽ phải dựa vào con. Ông cụ Tống nói một câu như vậy rồi lên xe mà không ngoảnh đầu lại. Lần này ông cụ cũng không muốn dọn dẹp tàn cục cho đứa cháu gái ác độc rốt nát ấy nữa. Dương Gia Cửu dìu Tống Như lên xe, Tăng Nhĩ Ngọc xúc động cầm lấy tay con gái mình. Xong, đã kết thúc rồi. Sau này đừng quan tâm tới chuyện của Tống Nhan Nhu nữa. Mẹ tin sau này ông nội của con sẽ không để ý đến cô ta nữa đâu. Vậy cô ta... Ông cụ bảo trợ lý Hàn tìm một căn nhà ở vùng ngoại ô. Cho dù Tống Nhan Nhu có muốn sống tiếp nữa hay không, thì nhà họ Tống cũng đã cắt đứt quan hệ với cô ta. Tống Như gật đầu nhìn Tăng Nhĩ Ngọc. Vậy mẹ còn muốn quay lại nhà họ Tống không ạ? Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười. Mẹ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nên cũng không có trách nhiệm và lưu luyến gì đặc biệt với ngôi nhà đó nữa. Đợi đến khi Tống Trình đi du học về, hoặc ông nội của con tìm được người kế thừa phù hợp, mẹ sẽ đi du lịch khắp nơi và ngắm cảnh, tiện thể trông nom cho con của con. Hai mẹ con dựa dẫm lẫn nhau. Dương Gia Cửu đang nghe Trần Viễn báo cáo về hành tung của Phùng Hằng Viễn thông qua tai nghe Bluetooth và khẽ cau mày. Đi theo anh ta và báo cảnh sát trước khi anh ta ra nước ngoài. Gia Cửu, có chuyện gì vậy? Tống Như thấy sắc mặt của anh rất tệ. Phùng Hằng Viễn tham ô công quỹ của Tống Thị, còn cướp mất một số khách hàng cao cấp của công ty và chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Dương Gia Cửu nói ra chuyện này nhưng anh không muốn làm Tống Như lo lắng. Anh đã để Trần Viễn báo cảnh sát, cũng sẽ giao bằng chứng mới tìm thấy gần đây cho cảnh sát. Em nghĩ chắc chắn Tống Nhan Nhu có giao dịch mờ ám nào đó với Phùng Hằng Viễn. Gia Cửu, anh đừng để anh ta chạy thoát. Dương Gia Cửu đưa mẹ con Tống Như về nhà trước, sau đó lập tức dùng tên của Tống Như để liên lạc với một số thành viên hội đồng quản trị cấp cao và tổ chức một hội nghị video cả đêm. Dương Gia Cửu không lộ mặt mà chỉ tường thuật lại tình huống bằng giọng nói. Phùng Hằng Viễn và Tống Nhan Nhu thông đồng với nhau, mưu toàn chiếm dụng tài sản của Tống Thị và ra tay ngay lúc Tổng Giám Đốc Tăng đi công tác để bà ấy không thể về nước. Sau đó, bọn chúng đánh cắp danh sách khách hàng VIP và tiết lộ cho truyền thông, rồi lần lượt mở rộng sức ảnh hưởng của tình hình và làm tổn hại đến danh tiếng của Tống Thị. Và vào ngày hôm qua, Phùng Hằng Viễn dùng thân phận giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị để giành lấy quỹ dự án của công ty, còn đào đi một số khách hàng lâu năm chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài. Tất cả thành viên hội đồng quản trị hết sức kinh hãi, họ lập tức cử thư ký đi điều tra. Quả nhiên tìm được rất nhiều manh mối, họ lập tức báo với cảnh sát bằng danh nghĩa của tập đoàn Tống Thị, đồng thời mời luật sư đến ngay trong đêm. Mà ở bên phía kia, Phùng Hằng Viễn cũng bị chặn lại ở sân bay. Thả tôi ra, mấy người không có quyền ngăn cản tôi ra nước ngoài. Thưa ngài Phùng Hằng Viễn, chúng tôi nghi ngờ anh tham ô quỹ của tập đoàn Tống Thị, xin anh vui lòng hợp tác điều tra. Sáng hôm sau, tin tức Phùng Hằng Viễn bị cảnh sát tạm giam đã lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, một số paparazzi đã giấu tên nói rằng Phùng Hằng Viễn từng cho họ rất nhiều tiền. Anh ta muốn họ viết báo vu khống cho Tống Như và tập đoàn Tống Thị. Lúc này có người biết chuyện lại nhảy ra và công bố Phùng Hằng Viễn từng mua chuộc các quan chức chính phủ dưới danh nghĩa giám đốc của tập đoàn Tống Thị. Từng chuyện cộng lại, cuộc đời của Phùng Hằng Viễn đã đi đến hồi kết. Mà việc anh ta cấu kết với Tống Nhan Nhu cũng bị loan truyền trong công ty Tống Thị. Văn phòng của Tống Nhan Nhu bị đội điều tra sơ tán. Cô ta mặc áo khoác đứng ngoài cửa tập đoàn Tống Thị. Tất cả nhân viên đều nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.